Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng ánh mắt giao lưu một chút. Sau đó, Diệp Thiếu Dương mời Tử Văn Trường nói lại tình huống. Lâm Tam Sinh nghe xong thì trầm ngâm. Đối thủ là ai? Nghe nói là một vị giáo chủ mang theo một đội nhân mã từ Lục Lộ đi qua, đem theo không ít ác quỷ tinh quái. Lợi hại nhất là vị huyền giáo giáo chủ này, trên người cũng có thủ đoạn đặc thù. Họ căn bản nhiều người, phải có đến mấy vạn quân đó. Mấy vạn? Đây là chiến tranh chứ không còn là đấu pháp nữa rồi. Lâm Tam Sinh nghe vậy lẩm bẩm. Chương 2930. Triển khai hành động phần 1. Từ Văn Trường sợ hắn không làm, bận rộn lo lắng nói: không cầu giết địch, chỉ cần ngăn chặn, chờ Nhạc Gia Quân tới là được rồi. Tất nhiên là Nhạc Gia Quân phải tới. Tại sao lại không để bọn họ đối phó đi? Nhạc Gia Quân không phải làm chuyện này. Bọn họ là âm ty triệu tập tới ngăn chặn truy binh. Bọn họ là viện quân cho các người, hiểu không? Hiện tại tình huống của âm ty ở bên trong thành thiếu binh, không thể đột phá vòng vây. Binh đồn trú ở bên ngoài, mấy nhánh quân đều bị Thái Âm Sơn ngăn chặn. Nếu như Nhạc Gia Quân tới làm chuyện này, sẽ bị trước sau giáp công, là thập phần nguy hiểm đó. Diệp Thiếu Dương nói: cộng thêm âm ty, hiện tại chúng ta liên minh chóc quỷ là nhàn rỗi đúng không? Tạm thời như vậy, dù sao các người cũng là người ngoài biên chế, lại ở nhân gian, lực lượng của Thái Âm Sơn sẽ đối phó các người không được. Lâm Tam Sinh hỏi: vậy bao giờ hành động? Tối mai, quá sớm cũng không được. Nhà quân nếu như không đuổi đến, các người chịu không nổi. Trễ thì càng không cần phải nói. Chúng ta sẽ cùng Nhạc Quân hẹn xong, đêm mai bọn hắn qua cầu sẽ gửi tín hiệu, thời gian địa điểm thích hợp, đến lúc đó ta sẽ thông báo. Mọi người cùng hỏi làm sao bố trí phong ấn. Từ Văn Trường nói cho bọn họ biết quá trình rất đơn giản. Hải nhãn ở trong huyệt động có ngũ hành thạch, chỉ cần đặt ngũ hành thạch ở chính, một lần nữa sáng lập phong ấn, kích hoạt trận pháp là được. Quá trình này để ta làm, đại khái yêu cầu thời gian 2 nén nhang. Các ngươi chỉ cần chống được pháp ấn hoàn thành, hải nhãn vận chuyển, trừ phi là quỷ vương hoặc là hữu quân tự mình đến, bằng không không ai có thể xông vào được. 2 nén nhang, Diệp Thiếu Dương trong nội tâm thay đổi một chút, đại khái là nửa giờ đến độ 40 phút. Thời gian này mà nói không phải là rất dài, nhưng cũng không phải là ngắn, nếu như đối phương có thể tiến công vào. Từ Văn Trường còn mang phù đồ ở hải nhãn mang đến giải ra. Lâm Tam Sinh bày mưu tính kế, chế định sách lược phòng thủ. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Diệp Thứ Dương hỏi Lâm Tam Sinh có muốn từ trong thuộc hạ của hắn triệu tập một số người giúp hay không. Ngàn vạn lần không nên, Từ Văn Trường nói. Chúng ta vào quỷ vực là rơi vào bên trong phong đô thành, chỉ cần đột phá vòng vây, ít người thực lực càng mạnh. Bằng không, đột phá vòng vây là vấn đề, trái lại gánh nặng càng nặng. Lâm Tam Sinh nói. Vậy ta sẽ mang theo mấy tùy tùng. Tử Cựu biểu thị sẽ mang theo mấy thủ hạ thực lực không tệ tới. Đúng rồi, hải nhãn còn có cả thiên hải thần binh trấn thổ, đến lúc đó cũng có thể giúp một tay. Mấy tên đó là cái gì vậy? Nghe ghê vậy. Diệp Thiếu Dương hỏi. Đại bộ phận là thuộc hạ năm xưa của Trung Quỷ, nhiều năm đã trấn thủ hải nhãn. Còn có một số là người của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có kim cương tam tạng đó. Kim cương tam tạng, mọi người thất kinh. Tên gia hỏa này ở trong lịch sử pháp thuật giới cũng là một đại nhân vật. e là cùng Diệp Thiếu Dương cũng có sâu xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net